Lãng tử tại đô thị, chương 331 cao thủ, góc truyện audio.com, ai cũng nói lưu manh mà biết võ thì không ai địch nổi nhưng Độc Nhãn Long có nằm mơ cũng không ngờ rằng cô gái này lại biết võ, đến một tên lưu manh như gã mà cũng không chống lại cô. Tiếu Nguyệt Dung ra tay mau lẹ, dứt khoát, Độc Nhãn Long vừa nhìn một cái đã biết chắc hẳn đây là võ học gia truyền, có lẽ còn từng đạt giải quán quân tán đả gì đó nữa. Còn do bị gãy kề trên cổ gã, lạnh lẽo đến mức khiến gã cảm thấy nổi cả da gà, vị nữ đại hiệp này, đại thịt tôi có mắt như mù, không biết trời cao đất dày là gì. Vốn Độc Nhãn Long muốn nói cái gì người một nhà không nhận ra nhau, tôi là cướp nhưng nhìn cô chân tay nhanh nhẹn như thế này, phỏng chừng là thời gian rảnh rỗi cũng từng làm những vụ mua bán như thế này, đen ăn đen cũng kiếm được không ít đâu. Nhưng vừa thấy khuôn mặt đông lại như xương của Tiếu Nguyệt Dung thì con ngươi của Độc Nhãn Long lại đào một vòng. Thằng mập còn không đưa đồ cho đại tỷ, tên mập run rẩy đứng lên ôm bụng rên rên gì gì, hiển nhiên là bị đá một phát cũng không nhẹ, có chút đau lòng cầm túi tiền đến trước mặt Tiếu Nguyệt Dung. Gã quên cả việc diễn kịch lại học nhị đương ra nói một câu, lúc tôi bước vào nghề này thì cô vẫn còn là một học sinh ba tốt đấy, tôi không cần anh trả lại những thứ này cho. Tiếu Nguyệt Dung chưa dứt lời thì đột nhiên phát hiện trước mắt tối sầm. Một cái túi đã chụp lên mặt cô, không đợi cô phản ứng lại đã bị đạp thêm một phát lùi về đằng sau, trong lòng cô có chút hoảng loạn nhưng chủ yếu là hối hận, đột nhiên cô nhớ ra Lâm Dật Phi từng nói. Cô rất thông minh, là người có khiếu học võ, nhưng không hợp để đánh nhau. Cô nhớ lúc đó có hỏi hắn lý do tại sao nhưng Lâm Dật Phi chỉ lắc đầu thản nhiên nói. Vì cô không đủ tàn nhẫn, Lâm Dật Phi nói không sai, cho dù cô biết mấy người này không việc ác nào là không làm nhưng cô cũng chỉ hù dọa một chút. Nếu như bọn chúng phản kháng lại thật lẽ nào cô có thể giết bọn chúng sao? Con dao bị gãy trong tay cô không dám vung vẩy, sợ làm bị thương những hành khách vô tội. Khi Tiếu Nguyệt Dung đặt mông ngồi vào ghế thì chỉ nghe thấy những tiếng kêu kinh hoàng. Đối với mấy hành khách mà nói thì cảnh tượng trước mắt này đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Có mấy người thấy Tiếu Nguyệt Dung diễn cảnh mỹ nhân cứu anh hùng thì không khỏi cảm thấy hổ thẹn, nhiệt huyết sôi trào, lúc này họ mới học theo Trần Thắng, Ngô Quảng, hét lớn một tiếng. Đâu phải cứ con vua thì, lại làm vua, không ngờ thế sự thay đổi bất ngờ, hai tay của nữ anh hùng không địch lại được bốn tay, tiếng hô hùng hồn đến miệng thì lại thành tiếng hét kinh hãi, nháy mắt đã cúi gằm mặt xuống, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Tên mập thoạt nhìn thì không phải là người có tài cán gì nhưng lại giả heo ăn thịt hổ, phối hợp với Độc Long Nhãn ra tay kín kẽ không một khe hở. Tiếu Nguyệt Dung bất ngờ đá cho gã một phát nhưng gã lại học theo Mộ Dung Thế Gia, hai bên kết hợp lại khiến Tiếu Nguyệt Dung thêm một bất ngờ nữa. Độc Nhãn Long đá một phát khiến cô ngã lăn r, còn tên mập thì rút ra con dao găm xông lên muốn đâm cho cô một nhát. Nhưng gã có nằm mơ cũng không ngờ lại có một bà lão ôm ngang eo gã như một gọng kìm. Khi mẹ Lâm nhìn thấy Tiếu Nguyệt Dung bị đá một phát ngã lộn xuống thì trong lòng đau xót, dường như chính bà nhìn thấy con gái mình bị người ta đá ngã, sống chết cũng ôm chặt lấy tên mập nhất định không chịu buông ra. Hà Tú Lan không biết cái gì mà kỹ xảo vật lộn kịch liệt nên không biết trước tiên phải chế phục đối thủ mà chỉ ôm một ý nghĩ trong đầu là tuyệt đối không thể để tên mập làm hại đến Tiếu Nguyệt Dung. Tên mập tức giận hừ lạnh một tiếng, vùng con dao lên rồi đâm xuống. Bên trong xe lại vang lên những tiếng kêu kinh hoàng xen lẫn một tiếng cốp. Vang lên, leng keng, một tiếng con dao găm trong tay tên mập rơi xuống đất, người gã mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Lúc này mọi người mới nhìn thấy một chai nước khoáng như được làm ảo thuật lại bay quay lại tay của một người thanh niên. Độc Nhãn Long tuy chỉ có một con mắt nhưng lại nhìn tốt hơn là người có hai mắt. Nhưng cho dù như vậy thì gã cũng không nhìn thấy được rốt cuộc tên. Mập bị ngã như thế nào, đại ca có chuyện gì thế? Tên tiểu tử khống chế tài xế hỏi một câu, nhưng chỉ trong nháy mắt gã liền biết đã có chuyện gì xảy ra. Một chai nước khoáng đột nhiên xuất hiện trước mắt gã, đập thật mạnh vào đầu gã. Thời khắc đó gã chỉ cảm thấy dường như nghe thấy tiếng nhạc trống và chuông cùng hòa vang trên thiên đường. Sau đó gã cảm thấy đầu nổ ầm ầm, mơ hồ cảm thấy như có sứ giả trên thiên đường xuống, cười ngây ngô rồi ngã phịch xuống. Một bàn tay của Độc Nhãn Long mới sờ đến con dao bên thắt lưng thì đã cứng ngắc như cái xác ướp. Lần này thì gã nhìn thấy rất rõ ràng, người thanh niên ở ghế đằng sau kia chỉ nhẹ nhàng ném chai nước trong tay qua, sau đó nhẹ nhàng ném trúng đồng lõa của gã ở đầu xe, điều khiến gã không thể tin được chính là cái chai nước kia nhẹ nhàng nảy lên. Chậm rãi lướt qua mắt hắn, dừng lại một chút rồi lại quay trở về trên tay người thanh niên kia. Đây không phải là ảo giác, chắc chắn không phải là ảo giác. Độc Nhãn Long tin vào hai mắt của mình giống như là tin vào chuyện trái đất có hình tròn vậy. Nhưng nếu đây không phải là ảo giác thì chỉ có một giải thích, đó là gã đụng phải một cao thủ. Không đúng, cao thủ chỉ có thể hình dung cô gái kia. Tiếu Nguyệt Dung chỉ thiếu kinh nghiệm nhưng so với gã thì vẫn là một cao thủ lợi hại. Cứ nhìn sức mạnh cô vừa đoạt đi con dao cũng coi như chính gã cũng không làm được. Nhưng người con trai này ra tay, chỉ một chai nước khoáng đã đánh hôn mê hai người, nhìn cách hắn lấy cái chai về, dáng vẻ như muốn đánh tiếp người thứ ba, phỏng chừng cho dù đàn ông trên khắp thế giới hoặc neo mặc lễ phục màu đen dài hơn áo cưới cũng không làm được. Hắn, không mặc quần tam giác bên ngoài nhưng so thế nào cũng thấy kinh khủng hơn cả siêu nhân. Tại sao cậu ta chỉ dùng một chai nước khoáng? Là do chai nước đó có cấu tạo gì đặc biệt, là một loại vũ khí sinh hóa tiên tiến hay là do cậu ta muốn phá kỷ lục thế giới Venice gì đó, muốn xem thử xem rốt cuộc chai nước khoáng này có thể đánh ngã được mấy người. Trong đầu Độc Nhãn Long rối như một mớ bòng bong, cuối cùng cũng ý thức được có khả năng mình đã gặp phải đối thủ trong các đối thủ, đó chính là cao cao thủ. Lâm Dật Phi chỉ khoát khoát tay, không nói thêm gì mà Độc Nhãn Long đã phịch. Một tiếng quỳ xuống, giơ hai tay kêu lên, anh hùng tha mạng cho tôi đi. Lâm Dật Phi tha cho bọn chúng, nói theo nhân tình, có khả năng bọn chúng giết người cướp của từng có tiền án tiền sự, cho dù bắn chết cũng không oan nhưng nói theo pháp luật nếu như anh giết những người này ngay tại chỗ thì có khả năng sẽ gây ra sự kinh hoàng cho người dân, cũng có thể khiến anh gánh tội danh phòng vệ quá mức hoặc là cố ý làm người khác bị thương. Vậy nên Lâm Dật Phi chọn cách giao bọn chúng cho cảnh sát xử lý. Xe vẫn đang chạy về phía trước, đến khi đi ngang qua một đồn công an thì mọi người mới như chút đi một gánh nặng đưa ba tên cướp vào đồn rồi tiếp tục cuộc hành trình. Lần này đi đi lại lại, làm nhân chứng gì đó cũng tốn không ít thời gian. Mọi người đều là người văn minh, chuyện đã qua cũng coi như xong, việc gì cứ phải bắt lỗi người khác mà không buông chứ. Một số người thầm nghĩ, không có ai là không phạm sai lầm, sai thì sửa, sửa rồi lại tái phạm. Nhưng nhìn thấy chai nước kia vẫn ở trên tay Lâm Dật Phi, lăn qua lăn lăn thì mọi người đều sợ nó lại rơi vào đầu mình, bao nhiêu ý. Kiến cũng chỉ đành nuốt vào bụng, xe tới huyện Bạch Thạch thì trời cũng hơi tối. Tiếu Nguyệt Dung chào một câu rồi xuống xe. Mọi người trên xe đều nhiệt tình chào hỏi cô, lưu luyến không rời. Đương nhiên mẹ Lâm cũng như vậy, vốn bà định nói nếu như Tiếu Nguyệt Dung không có chuyện gì thì đến nhà cũ của bà, mọi người cùng vui vẻ thì tốt hơn. Nhưng Tiếu Nguyệt Dung lại lắc đầu từ chối ý tốt của mẹ Lâm, mói cô đến huyện Bạch Thạch là có chuyện thật, nếu như xử lý xong mọi chuyện thì cũng rất muốn đến thăm mẹ Lâm, chúc bà năm mới sớm hơn chút. Mẹ Lâm có chút thất vọng, muốn xuống xe cùng Tiếu Nguyệt Dung, hai tay nắm lại, đột nhiên nhớ ra gì đó. Dật Phi, con phụ trách đưa Nguyệt Dung đến nơi an toàn đi, trời tối quá, một mình con bé đi không an toàn. Lâm Dật Phi ngẩn ra, còn chưa kịp có ý kiến gì đã bị mẹ Lâm đá một. Phát xuống, đi sớm về sớm, con cũng không phải là không biết đường về nhà cũ. Cho dù Lâm Dật Phi được coi là một tuyệt thế cao thủ nhưng cũng không tránh kịp loại vô ảnh cước này, chỉ cười khổ trong lòng, nhà cũ. Làm sao con biết nhà cũ ở đâu chứ? Tiếu Nguyệt Dung sửng sốt, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng chưa kịp nói gì thì cửa xe đã đóng lại, nhanh như chớp đã biến mất tăm mất tích. Tuy mọi người đều rất cảm kích Tiếu Nguyệt Dung nhưng lại dị ứng với tên Lâm Dật Phi này, trong lòng ai cũng nghĩ tốt nhất cứ tránh tên tiểu tử này càng xa càng tốt. Cái nhìn cuối cùng của Tiếu Nguyệt Dung là thấy mẹ Lâm thò đầu từ trong xe ra ngoài cửa sổ, dùng sức phất tay một cái, không khỏi có chút cười khổ. Cách chương.